Tiểu Ôn Nguyễn, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Triều là ai? Toàn bộ trong trường học không ai không biết lúc trước vì để cho Quý Triều tới đây đọc sách Quý Dung trực tiếp quyên một tòa lâu trông ngày thường, lão sư chủ nhiệm đều là đem Quý Triều cúng bái. Cũng may tiểu tổ tông này trừ phách lối một điểm, cũng không quá làm ầm ĩ cái gì, đối lão sư cũng coi như cung kính. Nhưng là, chủ nhiệm tranh thủ thời gian nhìn về phía Hứa Chi Chi, có chút khẩn trương. Nếu như nói Quý Triều là phải cúng bái, như vậy tại phía sau hắn vị kia quý gia đại thiếu chính là ngàn vạn không thể trêu chọc người. Cái kia, Hứa Chi Chi đồng học ngươi cùng vị kia quý thiếu nhận biết. Làm sao đều không có nghe hiệu trưởng nhắc qua, Hứa Chi Chi vô ý thức nhìn thoáng qua Quý Triều. Trước đó hắn rõ ràng nói qua trong trường học muốn làm bộ cùng hắn không biết. Mà lại, nàng cũng không nghĩ trong trường học huyên náo quá lớn. Nhìn cái gì vậy, Quý Triều nhìn nàng dạng này liền giận không chỗ phát tiết. Người tốt xấu là chúng ta quý gia người, dạng này bị người ta vu cáo chúng ta quý gia mặt mũi để ở nơi đâu. Hiện tại Quý Triều, hoàn toàn quên đi trước đó cùng Hứa Chi Chi nói qua sự tình. Hắn chỉ biết nếu như cái này tiểu ách ba nếu như bị khi dễ phải thảm, hắn ca bảo đảm tìm hắn tính sổ sách. Chủ nhiệm trong lòng giật mình, nhìn bộ dạng này, là 89 phần 10. Quý Triều nhìn thoáng qua thành tích của nàng, kém chút không có bị tức ngất đi. Quá ngược người đi, dựa vào cái gì cái này câm điếc tiến bộ lớn như vậy. Nghiêng đầu hung dữ nhìn thoáng qua Hứa Chi Chi Quý Triều nói. Người thành tích làm sao tăng lên nhanh như vậy? Chủ nhiệm ánh mắt sáng lên, đúng không, liền ngươi cũng cảm thấy thành tích này để cao quá nhanh đúng không? Ta giáo, An Thiều nhạt âm thanh mở miệng thấy Quý Triều có chút không hiểu tự giới thiệu mình. Người tốt ta gọi An Thiều, người chính là một mực cầm thứ nhất cái kia. Quý Triều phiền muộn, nếu là hắn bị niên cấp ngày đầu tiên trời phụ đạo còn giúp đoán đề vạch trọng điểm lời nói. Bằng hắn cái này lệnh người ao ước trí thông minh, 10 hạng đầu còn không phải vài phút sự tình. Đố kỵ khiến cho ta chất phách tường tách rời. Cát, Quý Triều nhếch miệng, Hứa Chi Chi ngươi thật xuẩn, bù lại một tháng thế mà mới tiến bộ điểm ấy phân. Quý Triều tự động xem nhẹ mình kia nhỏ bé tiến bộ. Chủ nhiệm, chấm, An Thiều nhàn nhạt nhìn hắn một cái tiếp theo nhìn về phía chủ nhiệm. Chủ nhiệm định xử lý như thế nào? Người chủ nhiệm kia cười xấu hổ cười. Nếu là An Thiều đồng học giúp Hứa Chi Chi đồng học học bù, hẳn là chỉ là một trận hiểu lầm. An Thiều lại nhìn về phía Tôn Lị Lị. Người đây, kia Tôn Lị Lị sớm tại Quý Triều sau khi đi vào liền không dám nói lời nào, chỉ có thể ấp úng nói. Ta không biết, nàng chỉ là đơn thuần nhìn khó chịu Hứa Chi Chi, đặc biệt là nàng cướp đi mình ban hoa danh hiệu về sau, liền khắp nơi cùng Hứa Chi Chi đối nghịch. Thế nhưng là nàng cũng không có nghĩ đến sẽ chọc cho ra phiền toái lớn như vậy. Chủ nhiệm mau chạy ra đây hòa giải. Đã đều là một trận hiểu lầm kia Tôn Lị Lị đồng học lên đường lời xin lỗi, chuyện này coi như kết thúc. Đừng a Quý Triều âm dương quái khí nói. Vô duyên vô cớ chúng ta quý gia tiểu cô nương bị bắt nạt ngươi nói kết thúc liền kết thúc. Giang tay ra Quý Triều tiếp tục nói. Như vậy đi ta vẫn là cái học sinh, cũng xử lý không tốt để anh ta tới xử lý tương đối tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủ nhiệm kém chút thuận chẳng qua khí đến, nếu để cho Quý Dung tới, cái này sự tình coi như không được. Hắn đem ánh mắt cầu cứu chuyển hướng Hứa Chi Chi, cô nương này ngay từ đầu không có xuất ra Quý đại thiếu, khẳng định là không muốn đem sự tình huyên náo quá lớn. Hứa Chi Chi đồng học là ta không có biết rõ ràng, ta và ngươi nói lời xin lỗi, cái này sự tình cứ như vậy kết thúc có thể chứ? Hứa Chi Chi do dự mấy giây, nhẹ gật đầu, nàng không nghĩ để Quý Dung biết. Vừa khai giảng nửa cái học kỳ, liền dẫn xuất đại sự Quý Dung sẽ không cảm thấy nàng quá mức phiền phức. Quý Triều lửa giận ba trưởng, Hứa Chi Chi, rất muộn, đi về trước đi, Chi Chi hôm nay thân thể không thoải mái. An Thiều nhạt tiếng nói, thay Hứa Chi Chi giải vây. Quý Triều tức giận đến đều không có lại nhìn Hứa Chi Chi một chút, trực tiếp vung cửa đi. Hứa Chi Chi ban đêm về đến nhà Quý Dung vẫn chưa về. Cái này tựa như là Quý Dung lần nữa trở lại công ty về sau, lần thứ nhất tăng ca. Đợi đến 8 điểm, Hứa Chi Chi tiến đến đưa chén thuốc nhìn xem hắn sau khi uống xong đưa lên một viên đường, cẩn thận từng ly từng tí đánh giá thần sắc của hắn. Cùng bình thường không có gì khác biệt như cũ ăn nàng cho hắn đường. Hẳn là không biết a, Hứa Chi Chi ở trong lòng thở dài một hơi, Quý Triều không thích nàng, loại chuyện này hẳn là sẽ không lắm miệng. Thành tích ra tới rồi, Quý Dung hỏi nàng, ngón tay tại trên bàn phím nhẹ nhàng đánh. Hứa Chi Chi nhẹ gật đầu từ trong túi xuất ra tiểu chương thành tích đầu, đặt ở Quý Dung trước mặt. Vật lý tiến bộ rất nhanh, mà toán học đều không có đạt tiêu chuẩn. Chẳng qua một tháng thời gian, tiểu cô nương có thể tiến bộ đến loại trình độ này, đã rất không tệ. Muốn cái gì ban thưởng? Quý Dung đem phiếu điểm còn cho Hứa Chi Chi, dường như lơ đãng nhấc lên. Hứa Chi Chi lắc đầu, cúi đầu đánh chữ, ta không muốn ban thưởng. Quý Dung nhàn nhạt lên tiếng, cũng là không cảm thấy bất ngờ. Hứa Chi Chi nắm bắt tấm kia phiếu điểm, lén lén liếc một cái Quý Dung. Làm sao? Quý Dung xé mở túi hàng, ngậm lấy viên kia đường, ngẩng đầu nhìn nàng. Màu nâu đậm trong con mắt bóng ngược lấy nho nhỏ nàng, tràn đầy. Hứa Chi Chi lung lay thần, tranh thủ thời gian lắc đầu, cầm chén cho bưng ra ngoài. Cửa bị đóng lại, Quý Dung khép lại máy tính. Thâm thúy trong ánh mắt mang theo vài phần lạnh ý, ngón tay khẽ động, Quý Dung gọi một cú điện thoại đi qua. Quý thiếu, sự tình đã biết rõ ràng. Bình thường trong trường học không ít người liền đối Hứa tiểu thư bất mãn, lần này gian lận cũng là bị vu hãm. Bí thư Tống tại đầu kia tận chức tận trách giải thích. Xử lý, Quý Dung cúp điện thoại, lông mày chăm chú nhíu lại. Coi là có thể giấu giếm được hắn. Thật sự là đần, Quý Dung đứng lên, vén màn cửa lên, lúc tháng 10 mặt trăng có chút tối nhạt. Treo ở bên trên bầu trời, lộ ra trong trẻo lạnh lùng mà cô tịch. Quý Dung tựa ở bên cửa sổ, thần sắc lạnh dần. Hắn Quý Dung nuôi tiểu cô nương, sao có thể bị vô duyên vô cớ khi dễ. Qua một vòng mặt Hứa Chi Chi trở lại trường học, người chung quanh nhìn ánh mắt của nàng đều có chút không giống. Có ao ước có sợ hãi, trông thấy ánh mắt của nàng, tranh thủ thời gian tránh né. Hứa Chi Chi tại lớp học không được hoan nghênh, An Thiểu cũng thế. Các nàng bị cô lập đã sớm là chuyện rất bình thường. Thu hồi ánh mắt Hứa Chi Chi ngồi tại trên vị trí của mình, An Thiểu hoàn toàn như trước đây đang nhìn tiểu thuyết tình cảm. Buổi sáng tốt lành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Thiểu từ trong sách dương mắt cùng với nàng chào hỏi một tiếng. Hứa Chi Chi xông nàng nhàn nhạt cười cười. Chuông vào học rất nhanh vang, vừa lên chính là hai tiết khóa. Nhịn đến giảng bài ở giữa, Hứa Chi Chi xuất ra vật lý để tiếp tục ôn tập. Chung quanh truyền đến các bạn học nhỏ giọng nghị luận, Tôn Lị Lị thật không đến rồi. Vậy cũng không, hôm qua nàng cùng ta khóc một đêm. Quá thảm đi, còn có Lam chủ nhiệm đâu, nghe nói là đổi đi nơi khác. Cái này Hứa Chi Chi nhìn điềm đạm nho nhã, nguyên lai địa vị lớn như vậy. Các nàng tiếp theo thấp giọng, Hứa Chi Chi chỉ có thể mơ hồ nghe thấy các nàng trong miệng có tên của mình. Hứa Chi Chi mấp máy môi, An Thiều, cái này tản mạn thanh âm mang theo vài phần phách lối, là Quý Triều không thể nghi ngờ. Người chung quanh giải tán lập tức, nguyên bản còn thật náo nhiệt lớp yên tĩnh trở lại. Hứa Chi Chi ngẩng đầu trông thấy Quý Triều cầm vài cuốn sách đuổi đi ngồi tại An Thiều đằng trước nam sinh, đem sách đặt ở An Thiều trước mặt. Ta tới tìm ngươi học bù, không quen, không bổ. An Thiều đầu đều không có nhấc, nghiêm túc mà nhìn mình tiểu thuyết. Cái đồ chơi này có cái gì tốt nhìn, Quý Triều hừ một tiếng, lại trông thấy Hứa Chi Chi đưa tới điện thoại, hắn nhìn lướt qua. Bị khai trừ rồi, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Chấm, Hứa Chi Chi vội vàng hỏi hắn, ngươi thật không cùng Quý Thiếu nói. Không nói à, Quý Triều liếc mắt một mặt ý thứ sâu xa nói. Ngươi đối anh ta năng lực hoàn toàn không biết gì, nếu là hắn muốn biết nơi nào còn cần đến hỏi ta. Chấm, tới An Đại học bá, nhìn xem ta chứ sao. Hứa Chi Chi lông mi rung động nhẹ nhẹ, trong lòng nhẹ giọng thở dài thở ra một hơi. Về đến nhà, Hứa Chi Chi rầu rĩ không vui đang ăn cơm, ánh mắt thỉnh thoảng hướng phía Quý Dung nhìn lại. Hứa Chi Chi rốt cục nhịn không được buông đũa xuống, đánh chữ hỏi hắn, trường học sự tình, là ngươi làm sao? Hứa Chi Chi siết chặt tay, Lam chủ nhiệm không phân tốt xấu tùy ý vu hãm, không tính là một cái hảo lão sư, đổi đi nơi khác cũng bình thường. Tôn Lị Lị bình thường trong trường học ngang ngược càn rỡ, bị khai trừ, không có nghĩa là nàng không thể đi học tiếp tục. Hứa Chi Chi mặc dù khiếp đảm, nhưng lại nhìn thấu qua. Quý Dung làm như vậy, đơn giản là tại cho nàng xuất khí, thuận tiện cảnh cáo những người khác. Lần thứ nhất bị người dạng này che chở, Hứa Chi Chi tim chát chát chát chát, nói không nên lời là cảm giác gì. Nàng cái này rủ xuống lông mày, bên mặt gầy yếu tựa như mặc người nắm quả hồng mềm, cũng khó trách sẽ bị khi dễ. Quý Dung thấy một trận dẫn lửa, nắm bắt Hứa Chi Chi cái cằm, bức bách nàng và mình đối mặt. Cách gần đó, nam nhân lạnh lẽo cứng rắn thanh tuyền khuôn mặt đang ở trước mắt. Lạnh lẽo trong con ngươi mang theo vài phần tức giận, thụ khi dễ sẽ không nói. Quý Dung nhìn xem nàng, không chỉ có là lần này, còn có cái khác đủ loại. Nếu như không phải hắn đi tìm hiểu, nàng dự định một mực giấu giếm. Không chịu nói, vẫn cảm thấy dù cho nói ra, hắn cũng sẽ thờ ơ, Hứa Chi Chi tựa hồ là bị hù dọa kinh ngạc nhìn Quý Dung. Quý Dung cười nhạo một tiếng, lạnh như băng nhìn xem nàng. Cũng đúng, tiểu ách ba sẽ nói cái gì? Hứa Chi Chi kinh ngạc nhìn gần trong gang tấc Quý Dung, hắn có chút ngón tay lạnh như băng còn bóp lấy cằm của mình. xuyên thấu qua kia một mảnh nhỏ da thịt, cảm giác được băng lạnh bất lạnh, cảm giác có chút ý vị sâu xa tra tấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là Quý Dung lần thứ hai gọi nàng Tiểu Ách Ba, lần trước vẫn là tại bọn hắn lần thứ nhất lúc gặp mặt, nam nhân sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, giống như hiện tại. Chẳng qua một lát Quý Dung liền buông, hơi liễm thần sắc nhìn xem tiểu cô nương bộ dáng. Hù dọa rồi, môi mỏng có chút nhếch, Quý Dung đứng dậy, góc áo lại bị Hứa Chi Chi níu lại. Cách chương.